Lúc này Ninh Thành không có tinh lực đi bàng quan người khác đàm hoa bán hiện, đàm hoa bán hiện gần kết quả. Yêu cầu hắn đối với đàm hoa bán hiện quả hấp thu thuộc tính quy tắc nắm trong tay càng thêm tỉ mỉ, nửa điểm qua loa đều không thể có. Ninh Thành chín thành lực chú ý đều đặt ở đàm hoa bán hiện thượng, luyện chế thiên địa đàm hoa đan phụ trợ thần linh thảo sớm liền chuẩn bị xong trồng chất ở một bên. Không lô từ lâu tế xuất, chỉ chờ đàm hoa bán hiện đạo quả thành thục, tùy thời chuẩn bị mở lò luyện đan. Lại là ba ngày đi qua, Ninh Thành cảm giác được có chút không đúng. Hắn đàm hoa bán hiện hoa dường như phải từ tươi đẹp nhất màu sắc lùi đi, mà đàm hoa bán hiện ngay cả nửa điểm kết đạo quả dáng vẻ cũng không có. Ninh Thành ánh mắt quét ra đi, lại phát hiện có vài tên đan sư đàm hoa bán hiện quả đều có tiểu nhi quả đấm lớn nhỏ. Còn có hai gã đan sư đã mở lô luyện đan. Không đúng, hắn đào tạo có chút vấn đề. Ninh Thành lần thứ hai hồi tưởng trong vũ gian thảo mộc đào tạo đàm hoa bán hiện này ngắn ngủi nói mấy câu. Hoa nở bán hiện, hút thiên địa thuộc tính quy tắc, ngưng đạo vận, dung âm dương, nên đàm hoa bán hiện quả. Hắn ngoại trừ gia nhập một bản nguyên tinh ra, ở đào tạo trong quá trình hẳn không có sai lầm. Ninh Thành bỗng nhiên nghĩ tới dung âm dương bên trên, đông đi xuân tới, vạn vật sống lại, hoa nở đầy đất, ong bướm bận rộn. Ninh Thành hầu như muốn đập một cái đầu của mình, cô âm không sinh độc dương không dài hắn đều không để mắt đến. Có thể đào tạo xuất đạo quả mới đúng là chuyện lạ. Bất luận cái gì hoa nhi muốn kết quả, đều muốn phải ong mật truyền tống phấn hoa. Này đạo quả tuy rằng không cần ong mật truyền tống phấn hoa, đạo lý trong đó cũng giống như vậy a. Ninh Thành lập tức bắt đầu dung nhập trong thiên địa ngũ hành thuộc tính quy tắc đạo vận đưa vào bán hiện đóa hoa giữa đó. Quả nhiên, ở Ninh Thành dung nhập ngũ hành thuộc tính quy tắc đạo vận tiến vào đóa hoa sau đó, đóa hoa trong nháy mắt triển khai, sau đó lại trong nháy mắt tụ lại. Đóa hoa ở trong thời gian ngắn, liền hóa thành một quả ngây ngô trái cây. Từng đạo đạo vận khí tức ở ngây ngô trái cây bên ngoài quanh quẩn, sinh trưởng ở đàm hoa bán hiện dưới năm tấm màu sắc khác nhau lá cây cũng dần dần héo rũ biến mất. Chỉ là một ngày, một thước cao đàm hoa bán hiện chóp đỉnh, chỉ còn lại có một quả màu sắc sặc sỡ đạo quả. Đạo vận ở trong đó lưu truyền, thản nhiên nói vận hương vị truyền đến. Ninh Thành hít sâu một hơi, giơ tay lên liền tế xuất một chút cũng không có danh hỏa diễm. Đàm hoa bán hiện đạo quả gần thành thục, hắn phải ở đàm hoa bán hiện đạo quả thành thục trong nháy mắt, đem cái này đạo quả đưa vào lò luyện đan giữa, lưu lại đạo quả thuộc tính quy tắc đạo vận. Răng rắc một tiếng, một thước cao đàm hoa bán hiện cây ăn quả bẻ gãy, đàm hoa bán hiện từ không trung rơi xuống. Ninh Thành căn bản cũng không chờ cái này đạo quả rơi trên mặt đất, thủ thế một quyền, cái này đạo quả liền tiến vào không lô ở giữa. Cũng trong lúc đó, vô danh hỏa diễm ở không lô dưới giấy lên, như bông tuyết bình thường vậy hỏa diễm ở cấm chế ở giữa, trông rất đẹp mắt. Đàm hoa bán hiện đạo quả bắt đầu hòa tan, ngũ hành thuộc tính quy tắc trong nháy mắt này lần thứ hai biến hóa, diễn sinh ra phong thuộc tính, lại diễn sinh ra lôi thuộc tính, lập tức lại diễn sinh ra băng thuộc tính. Ninh Thành hơi chút ngây người vào giờ khắc này, thời gian thuộc tính, không gian thuộc tính đều dọc theo người ra ngoài. Ninh Thành trong lòng khẩn trương, đàm hoa bán hiện quy tắc thuộc tính diễn sinh càng nhiều, hắn thì càng khó nắm trong tay. Hắn vội vàng đem còn lại thần linh thảo ném vào lò luyện đan giữa, cấp tốc hòa tan, đồng thời đan quyết đưa ra bao lấy đàm hoa bán hiện đạo quả thuộc tính quy tắc. Thời gian từ từ trôi qua, lúc này có tư cách luyện chế thiên địa đàm hoa đan đan sư đều ở đây chuyên chú luyện đan, này không có năng lực luyện chế đan dược đan sư sớm đã đào tạo thất bại. Một canh giờ trôi qua, Ninh Thành đan quyết trực tiếp ném ra cạn, bắt đầu dung nhập đàm hoa bán hiện đạo quả thuộc tính quy tắc. Ninh Thành luyện chế qua lục âm hồn phách đan, đồng thời đang luyện chế lục âm hồn phách đan ở giữa cảm ngộ đến đan đạo cùng tự thân đại đạo phù hợp một chút. Hắn đem đan đạo dung nhập vào quy nhất đại đạo giữa, do đó để cho mình đại đạo cảm ngộ càng lên một tầng cao, đồng thời cũng để cho mình đối với đan đạo hiểu càng là thấu triệt. Lúc này dung nhập đàm hoa bán hiện đạo quả các loại thuộc tính quy tắc đạo vận, loại này cảm ngộ rốt cục có rồi đất dụng võ. ngũ hành thuộc tính quy tắc đạo vận bị Ninh Thành thành công sáp nhập vào đạo đan trong, đổi thành bình thường vậy luyện đan người. Sáp nhập vào ngũ hành thuộc tính quy tắc đạo vận thiên địa đàm hoa đan đã rốt cuộc đại hoạch thành công rồi. Ninh Thành cũng không có dừng tay, hắn đàm hoa bán hiện đạo quả còn có phong lôi băng quy tắc thuộc tính, thậm chí còn diễn sinh ra thời gian cùng không gian thuộc tính. Đáng tiếc là Ninh Thành đối với phong thuộc tính quy tắc lĩnh ngộ cũng không thấu triệt, ở dung nhập phong thuộc tính đạo quả quy tắc thời điểm sai sót. Thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng lôi thuộc tính cùng băng thuộc tính bị Ninh Thành dung nhập đạo đan. Coi như là như vậy, Ninh Thành vẫn không có buông tha. Hắn lần thứ hai sáp nhập vào hoa quỳnh đạo quả không gian quy tắc đạo vận cùng thời gian quy tắc đạo vận. Dù cho loại này đạo vận chỉ có một tia, cũng là cạnh tranh tiền vốn. Bởi vì Ninh Thành đối với đàm hoa bán hiện đạo quả đúng lúc khống chế, đàm hoa bán hiện diễn sinh ra đạo quả quy tắc đạo vận. Ngoại trừ phong thuộc tính quy tắc đạo vận ra, còn lại quy tắc đạo vận, hầu như toàn bộ bị Ninh Thành sáp nhập vào đạo đan trong. Luyện chế đạo đan tối trọng yếu, cũng là điểm khó khăn nhất chính là dung nhập đạo quả quy tắc đạo vận. Đàm hoa bán hiện đạo quả cùng cái khác đạo quả bất đồng, đây là một loại có thể vô hạn mở rộng quy tắc đạo vận đạo quả. Đồng dạng một quả hạng nhất thiên địa đàm hoa đan, cũng có chia cao thấp. Cái này phân chia chính là, kia một quả đạo đan dung nhập đạo quả thuộc tính quy tắc đạo vận càng nhiều, như vậy một quả đạo đan giá trị thì càng cao. Ninh Thành này một lò đạo đan bị Ninh Thành sáp nhập vào cửu loại đạo quả quy tắc đạo vận, có thể nói rốt cuộc thiên địa đàm hoa đan đỉnh phong làm. Vài ngày đêm này cửu loại quy tắc đạo vận dung nhập đạo đan sau đó, phía sau bước đi đối với Ninh Thành mà nói, hầu như đã không còn cái gì tính khiêu chiến. Lại là một lúc lâu sau, Ninh Thành giơ tay lên thu hồi 12 tấm đạo đan. Đêm này một lò thiên địa đàm hoa đan luyện chế hoàn tất, Ninh Thành lúc này mới có thời gian nhìn xem người khác tình huống. Ninh Thành hơi có chút kinh ngạc phát hiện, toàn bộ khảo hạch to lớn đàn tế thượng, hắn cơ hồ là rơi vào cuối cùng. Trừ hắn ra, chỉ có hai người khác còn đang luyện chế đan dược. Đại đa số đan sư đều lặng lặng ngồi vị trí của mình. Có vài người bên người có đạo đan bình ngọc, có vài người bên người không có. Không có bình ngọc, Ninh Thành đoán chừng là luyện đan thất bại đan sư. Ninh Thành không chút hoang mang đem chính bản thân tất cả mọi thứ đều thu hồi, cũng ngồi tại chỗ, chờ đợt thứ hai kết thúc đã đến giờ đến. Thấy Ninh Thành rốt cục đưa ở một tháng đến kỳ thời điểm, luyện đan hoàn tất, cùng Ninh Thành người quen đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Lục Đông Sách cũng không thèm để ý hắn thua ở Ninh Thành trong tay, bất quá nếu mà Ninh Thành ngay cả đợt thứ hai thi đấu đều chưa hoàn thành, hắn cũng sẽ cảm giác được có chút mất mặt. Vậy nói rõ cái gì? Chỉ có thể nói rõ hắn Lục Đông Sách cũng không được. Cuối cùng một canh giờ trôi qua, Khổng Liên Ba rơi vào to lớn đàn tế bên trên, cao giọng nói, đợt thứ hai đan đấu kết thúc, xin tất cả đan sư dừng lại luyện đan. Hắn lời mới vừa dứt, một tên trong đó đan sư liền từ lò luyện đan giữa kéo ra khỏi vài viên thuốc tiến vào một cái bình ngọc, đồng thời đình chỉ động tác. Một gã khác còn đang ở luyện đan đan sư lò luyện đan giữa lại tuôn ra một đoàn sương mù, hiển nhiên luyện đan thất bại. Khổng Liên Ba thấy hết thảy đan sư đều đình chỉ luyện đan, gật đầu nói, làm một đan sư, ngoại trừ thiên tư cùng mục hội chủ nói số mệnh ra, trọng yếu nhất là lòng tin. Này đợt thứ hai tham gia đan đấu đan sư tổng cộng 52 người, có bộ phận đan sư luyện chế thành công giá thiên địa đàm hoa đan, cũng có bộ phận đan sư thất bại. Vô luận thành công hay là thất bại, đều không trọng yếu, quan trọng là chúng ta đan đạo lòng tin còn ở đó hay không. Không có có bất kỳ một cái nào đan sư luyện đan chỉ sẽ thành công sẽ không thất bại. Cho nên một tour này, ngoại trừ tỷ đấu đan đạo trình độ, còn có một cái lòng tin so đấu. Ninh Thành không biết Khổng Liên Ba nói lòng tin thế nào so đấu, nhưng hắn đối với lời của Khổng Liên Ba cũng rất là tán thành. Ti Trần Khâu Thiên sở dĩ đan đạo có rồi vết nứt, cũng là bởi vì mất đi lòng tin. Cho nên này đợt thứ hai chúng ta không sẽ trực tiếp để cho bình phán bình xét các vị đan sư luyện chế ra tới thiên địa đàm hoa đan, mà là để cho các vị đan sư chính bản thân đứng ra đối với mình luyện chế đạo đan tiến hành một phen bình phán. dù cho ngươi luyện chế thất bại, một viên thuốc cũng không có luyện chế ra đến, ngươi cũng có thể đứng ra nói ngươi có thể đi vào top 10, chỉ cần lý do của ngươi chiếm được hết thảy bình phán nhận đồng. Nghe Khổng Liên Ba nói đến đây, Ninh Thành thầm nghĩ đây là muốn tự đề cử mình a. Hắn đến lúc đó cũng không thèm để ý, hắn luyện chế thiên địa đàm hoa đan rất có thể là đệ nhất, dù cho không phải là đệ nhất, cũng rơi không dưới top 3. Thấy không ai đối với mình nói đưa ra dị nghị, Khổng Liên Ba tiếp tục nói. Hiện tại bình phán bắt đầu tiếp tục, mời các vị đan sư vì mình đạo đan bình thứ tự. Nếu là mình luyện chế đạo đan tốt, mà chính bản thân không dám đứng ra nói chuyện, liền trực tiếp làm đấu loại tính. Ninh Thành hiểu, cho dù là hắn luyện chế ra tới rồi nhất định trước ba thiên địa đàm hoa đan, nếu mà hắn không có đứng ra nói chuyện, cũng là hàng đào thải. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1071, đệ nhất phải là hạng nghịch thiên. Một người vóc người cao gầy nam tử đứng lên, hắn đối với bốn phía làm một cái đan sư lễ sau đó, lúc này mới cao giọng nói. Ta đến từ Thái Sơ giới đạo nguyên đan thánh Tần Tử Hư, ta có lòng tin mang theo ta thiên địa đàm hoa đạo đan tiến vào top 10. Tần Tử Hư sau khi ngồi xuống, theo thì có một người hồng y nam tử đứng lên, thanh âm hắn cực kỳ thô giáp. Thái thủy giới đạo nguyên đan thánh Đường Mặc ra mắt các vị, ta có lòng tin trở thành bản giáp đan so đệ nhất. Lục Đông Sách ngồi bình phán chỗ ngồi hài lòng gật đầu, ở toàn bộ Thái thủy giới, trừ hắn ra về đan đạo trình độ, chính là Đường Mặc mạnh nhất. Đường Mặc nói hắn có lòng tin đạt được bản giáp đệ nhất, vậy đã nói rõ hắn một lò thiên địa đàm hoa đan này luyện chế phi thường thành công. Trên thực tế, Lục Đông Sách cũng không có hoài nghi lời của Đường Mặc. Mặc dù hắn không biết Đường Mặc này một lò đạo đan tới cùng làm sao, nhưng Đường Mặc bồi dục đàm hoa bán hiện đạo quả hắn đã khi nhìn thấy, đích thật là số 1 số 2. Ninh Thành cũng là cảm thán, ngược lại không phải là Đường Mặc nói hắn đệ nhất cảm thán, mà là này đứng lên người tu vi đều cao hơn hắn. Tần Tử Hư đạo nguyên sơ kỳ, Đường Mặc càng là một cái hỗn nguyên sơ kỳ thánh đế. Đường đan sư đệ nhất, ta không dám nhận đồng. Ta đến từ Thái Sơ giới đạo nguyên đan thánh Phong Sĩ Hạo, một vòng này thi đấu ta có lòng tin được đệ nhất. Một người xanh cả mặt nam tử gầy yếu đứng lên làm một cái đan sư lễ, trong giọng nói mang theo cường đại lòng tin. Đường Mặc sắc mặt rất là xấu xí, loại này so đấu quy tắc hắn cũng biết, lúc này đứng ra cãi lại trái lại để cho mình lộ ra không phóng khoáng. Hiện tại so đấu chính là lòng tin, cuối cùng kết quả là bình phán cho ra tới. Nếu mà ngươi cuối cùng thắng, này sẽ làm ngươi tin càng thêm dâng lên, nếu mà thua mất, này sẽ đối với lòng tin có một cái không nhỏ đả kích. Thái dịch giới hỗn nguyên đan thánh Du Cô Chí, bản giáp tranh tài đệ nhất, cũng là lần này ngũ giới đan đấu đệ nhất. Lại là một người nam tử đứng lên giọng bình tĩnh nói. Hắn bình tĩnh thật giống như nói một món đã phát sinh qua sự tình. Tên nam tử này tướng mạo thanh tú, sắc mặt cùng nhãn thần đều rất là bình tĩnh, không nhìn ra có bất kỳ cuồng vọng. Nhưng hết lần này tới lần khác lời của hắn tự tin đến trình độ nhất định, thậm chí không nói có lòng tin, nói thẳng mình là bản giáp tranh tài đệ nhất. Vòng thứ ba còn chưa có bắt đầu, hắn liền nói lần này ngũ giới đan đấu hắn cũng là đệ nhất. Thật giống như hắn đạt được đầu tiên là thiên kinh địa nghĩa, nếu mà không chiếm được đệ nhất, đó mới là quái sự. Ninh Thành có chút không nói gì, đây quả thực không có một thằng nào là khiêm tốn. Hắn có muốn hay không cũng nói mình là đệ nhất. Nếu như vậy, vậy thì có bốn cái đệ nhất. Thái dịch giới đạo nguyên đan thánh Phó Thủ Hạo, có lòng tin ở bản giáp trong tranh tài thăng cấp top 10. Thái thủy giới đạo nguyên đan thánh Kỳ Mạc, có lòng tin bản giáp trong tranh tài thăng cấp top 10. Thái dịch giới Vân Cửu Lễ, thái cực giới Dịch Đắc Nam. Theo càng ngày càng nhiều người đứng lên, Ninh Thành đếm một cái, sớm đã vượt ra khỏi 10 người. Hắn cũng là âm thầm cảm thán thái tố giới đan đạo trình độ đi xuống. Nếu mà không phải là hắn tới tham gia mà nói, vậy đợt thứ hai không có người đứng lên. Ninh Thành ở phía sau đứng lên. Thái tố giới Ninh Thành, bản giáp đan đấu có thể thăng cấp top 3. Vốn Ninh Thành cũng muốn nói có thể được đến đệ nhất. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, hay vẫn còn là bỏ qua loại thuyết pháp này. Nơi này đan sư không có có một nhược giả, thậm chí còn có hỗn nguyên đan thánh. Hắn thế nhưng biết thiên địa đàm hoa đan tối đa có thể ngưng tụ thuộc tính quy tắc đạo vận, đạt hơn 10 loại, mà hắn mới ngưng tụ 9 loại mà thôi. Hơn nữa, lần này lòng tin thi đấu chắc chắn sẽ không trở thành quyết định thắng bại nhân tố chủ yếu. Tới cùng ai có thể đạt được đệ nhất, hay là phải xem đan dược. To lớn lời nói ba ba âm vang, vậy thì không phải là lòng tin, mà là đồ mặt dày. Đối với Khổng Liên Ba nói lòng tin so đấu, Ninh Thành cảm thấy phương thức này không phải là hay nhất. Chân chính đan đạo lòng tin, không phải là dùng loại này tự tin biện pháp. Quả nhiên, Ninh Thành nói mình có thể thăng cấp top 3, lập tức liền hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Ninh Thành cùng Lục Đông Sách đan đấu sự tình rất nhiều người đều biết, chỉ là người quen biết Ninh Thành nhưng cũng không nhiều. Huống chi, Ninh Thành là đến từ Thái Tố Giới. Thái Tố Giới đan đạo trình độ là công nhận kém nhất, lúc nào Thái Tố Giới đan sư cũng dám nói tiến vào top 3. A đủ, không thể nào. Thái Tố Giới đan sư lúc nào có thực lực như vậy? Thăng cấp top 3. Nhất thời có người hỏi ra tiếng đến. Hẳn là cái kia Ninh Thành, trước mục hội chủ nhắc qua cái này đan sư. Hắn ở vòng thứ nhất trong tranh tài thu được top 46 danh. Ha ha, vòng thứ nhất 46 danh, này đợt thứ hai liền biến thành top 3. Nghe nói hắn đang cùng lục hội chủ đấu đan thời điểm ngụy biện. Cứng rắn đem thiên hồ song Diệp Lân nói thành cậu vị ba thảo, cuối cùng dựa vào tâm cơ thắng lục hội chủ. Xem ra đợi lát nữa hắn lại phải trình miệng lưỡi tranh, ta cũng muốn nhìn hắn dùng nói cái gì đem con lửa nói thành ngựa, đem một cái đếm ngược thứ bảy nói thành thứ ba. Ta ngược lại là vì cái kia thái sơ giới phong sĩ hạo cùng thái thủy giới đừng mặc cảm thấy bi ai. Lần này đan đấu đệ nhất không nghi ngờ chút nào là chúng ta thái dịch giới du đan thánh. Này đợt thứ hai đệ nhất cũng không nghi ngờ chút nào là du đan thánh. Đợi lát nữa kết quả công bố, này đường mặc và phong sĩ hạo đan đạo lòng tin phòng trừng sẽ phải chịu tàn phá. Hắc hắc, đây mới là ta muốn thấy. Quy tắc không hoàn toàn mặt biên mà đến, cũng muốn đoạt được đệ nhất. Những người khác nói mình đệ nhất, cũng không có ai đứng ra nghị luận. Ninh Thành chỉ nói mình có thể được đến top 3, liền có thật nhiều người rất là khó chịu nghị luận ầm ĩ. Thấy không còn có người đứng lên nói, Khổng Liên Ba rơi vào to lớn đàn tế bên trên, mời không có đứng ra nói chuyện đan sư đi xuống đan đấu đàn tế. Nói xong câu đó sau đó, Khổng Liên Ba dừng lại một hồi, chờ cho đan sư nói gì đều giảm đi xuống sau đó, hắn mới tiếp tục nói. Đợt thứ hai đan đấu tham gia là 52 người, cuối cùng có lòng tin ở lại trên đài là 12 người. Mà chúng ta đợt thứ hai chỉ yêu cầu lưu lại top 10, cho nên còn có 2 người là cần bị đào thải. Hiện tại mời 12 danh đan sư, đem chính bản thân luyện chế đan dược để vào truyền tống ngôi cao, chờ các vị bình phán cho điểm. Mọi người đều đem chính bản thân luyện chế đạo đan đưa vào truyền tống ngôi cao. Ninh Thành cũng đem bản thân bình ngọc khắc lên danh hào, đưa vào truyền tống ngôi cao. Lúc này đan đạo môn, vô luận là quảng trường hay vẫn còn là bình phán tịch hoặc là ở trên đài chờ đấu đan đan sư, đều yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đang đợi kết quả. Nửa ngày sau khi đi qua, Khổng Liên Ba lần thứ hai đứng ở trên đài cao giọng nói. Đi qua khắp nơi bình phán sau đó, top 10 danh đã đi ra. Hiện tại ta đến tuyên bố tên. Có thể nói lúc này tham gia thi đấu đan sư đều có chút chờ đợi. Coi như là Ninh Thành cũng có chút chờ đợi mình có thể đạt được xếp hạng bao nhiêu danh. Duy nhất không lo lắng chỉ sợ là thái dịch giới Du Cô Chí. Có lẽ hắn thấy vô luận Khổng Liên Ba thế nào tuyên bố đệ nhất danh cũng đều là của hắn. Thái dịch giới Ti Y đạt được 100 điểm, Thái thủy giới Kỳ Mạc luyện được phân 105 điểm. Hai người chế được thiên địa đàm hoa đan đều ẩn chứa hai loại đạo quả thuộc tính quy tắc. Thái sơ giới Tần Tử Hư đạt được 200 điểm. Thái dịch giới Hạ Lan Hạo đạt được 210 điểm. Bọn họ luyện chế ra thiên địa đàm hoa đan đều ẩn chứa ba loại đạo quả thuộc tính quy tắc. Thái dịch giới Phó Thủ Hạo đạt được 310 điểm. Vân Cửu Lễ đạt được 315 điểm. Bọn họ luyện chế ra thiên địa đàm hoa đan ẩn chứa 4 loại đạo quả thuộc tính quy tắc. Thái thủy giới Đường Mặc đạt được 500 điểm. Hắn luyện chế ra thiên địa đàm hoa đan ẩn chứa 6 loại đạo quả thuộc tính quy tắc. Trở lên 7 người đều được công thăng cấp top 10. Khổng Liên Ba báo đến nơi đây, Đường Mặc sắc mặt có chút tái nhợt hẳn lên. Hắn một lò thiên địa đàm hoa đan này có thể nói là cực kỳ trình độ phát huy. Chẳng những dung hợp kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thuộc tính quy tắc đạo vận, ở dưới tình cờ bạo phát tình huống, còn sáp nhập vào băng thuộc tính quy tắc đạo vận. Lục loại thuộc tính quy tắc đạo vận thiên địa đàm hoa đan, hắn cho rằng nhất định là đệ nhất, không nghĩ tới chỉ làm lấy một cái top 10. Dựa theo Khổng Liên Ba thuyết pháp, hắn hẳn là tên xếp thứ tư, tên thứ tư cùng đệ nhất chênh lệch cũng không phải là một điểm hai điểm. Có lòng tin là chuyện tốt, logf tự tin của hắn dường như quá mức bành trướng chút. Giờ khắc này, Đường Mặc đan đạo lòng tin bị một phần đả kích, này một tia vết tích ngay cả chính hắn cũng không có cảm thấy được. Chẳng những là Đường Mặc sắc mặt xấu xí, Thái Sơ giới Phong Sĩ Hạo sắc mặt như nhau có chút khó coi. Hắn cũng là cảm giác mình nhất định có thể đạt được đệ nhất. Hiện tại Đường Mặc dung hợp 6 loại đạo quả thuộc tính quy tắc đạo vận thiên địa đàm hoa đan, cũng chỉ là đạt được thứ tư, vậy nói rõ hắn nhất định là không chiếm được đệ nhất. Bởi vì hắn thiên địa đàm hoa đan đấu Đường Mặc tốt cũng là có hạn, hắn dung hợp 7 loại đàm hoa bán hiện đạo quả thuộc tính quy tắc đạo vận, trừ phi còn lại 2 người luyện chế đạo đan cùng hắn luyện chế là như nhau, cũng đều là dung hợp 7 loại thuộc tính quy tắc đạo vận đạo đan. Này mọi người so đấu đạo đan tỷ lệ. Quả nhiên Khổng Liên Ba tiếp tục nói. Thái Sơ giới Phong Sĩ Hạo đạt được sau 110 điểm. Hắn luyện chế ra dung nhập 7 loại đạo quả thuộc tính quy tắc thiên địa đàm hoa đan. Thu được đợt thứ 2 đan so xếp thứ 3. Nói đến đây, Khổng Liên Ba dừng một chút. Lúc này mới nhìn về phía Du Cô Chí. Du Cô Chí có thể nói từ đầu đến cuối vẫn là rất bình tĩnh. Hắn ngược lại không phải là làm bộ bình tĩnh, mà là thật bình tĩnh. Hắn tin tưởng trong ngũ thái giới, ngoại trừ thái dịch giới đan hội hội chủ Mục Tả Tiêu gia, người có thể so sánh hắn đan đạo còn cường đại hẳn là không có. Coi như là Mục Tả Tiêu, sớm muộn hắn cũng sẽ hơn hẳn. Lúc này Khổng Liên Ba không có báo danh đệ nhất danh, liền đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Điều này làm cho Du Cô Chí trong lòng lột bột một cái. Có rồi một phần dự cảm bất hảo. Không đợi Du Cô Chí suy nghĩ nhiều, Khổng Liên Ba thanh âm đã vang lên. Thái dịch giới Du Cô Chí đạt được 760 phân điểm. Hắn thành công sáp nhập vào 8 loại đạo quả thuộc tính quy tắc đạo vận thiên địa đàm hoa đan. Thu được đợt thứ 2 đan so xếp hàng thứ 2. Đến đây xem cuộc chiến tu sĩ sớm đã có chút ầm ầm. Lần này đan so đợt thứ 2 thật sự là quá đặc sắc. Lại có người luyện chế ra sáp nhập vào 6 loại thuộc tính quy tắc đạo vận thiên địa đàm hoa đan. Nhưng cái này cũng chưa tính là đệ nhất. Thậm chí ngay cả top 3 còn không thể nào vào được. Rất nhanh Khổng Liên Ba liền tuyên bố Phong Sĩ Hạo đan thánh cùng Du Cô Chí đan thánh. Phân biệt luyện chế được dung hợp 7 loại cùng 8 loại thuộc tính quy tắc đạo vận thiên địa đàm hoa đan. Loại này thiên địa đàm hoa đan giá trị sớm đã vượt qua Hỗn Nguyên đạo đan. Có thể nói là một đan khó cầu, mà luyện chế được loại này chân quý thiên địa đàm hoa đan hai người, lại vẫn chưa tính là đệ nhất. Tên thứ nhất này rốt cuộc phải hạng nghịch thiên cỡ nào? Ở thời điểm Khổng Liên Ba nói ra tên xếp thứ hai, Du Cô Chí bỗng đứng lên, từ hắn nắm chặt quả đấm cũng có thể thấy được, nội tâm hắn cực độ không bình tĩnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1072, vòng thứ 3 đơn giản chẳng những là Du Cô Chí không cách nào giữ được tỉnh táo, coi như là đại đa số người cũng không cách nào hiểu rõ đây là có chuyện gì. Du Cô Chí có thể luyện chế ra ẩn chứa 8 loại thuộc tính quy tắc đạo vận thiên địa đàm hoa đan, tuyệt đối không có phát huy sai sót. Mà loại này đạo đan dĩ nhiên xếp hạng thứ 2, vậy người nào là đệ nhất? Thái Tố giới Ninh Thành đạt được 830 điểm. Hắn luyện chế ra dung nhập 9 loại thuộc tính quy tắc đạo vận thiên địa đàm hoa đan, thu được bản giáp tranh tài đệ nhất. Khổng Liên Ba nói xong, còn đối với Ninh Thành gật đầu.